Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Chỉ định nhiệm vụ. Mặt trời lên mặt trời lặn. Vật đổi sao rời. 7 ngày liền qua. Đối một ít người tới nói là trong nháy mắt. Đối một ít người tới nói lại là một ngày bằng một năm. Vô luận mọi người là như thế nào đối đãi thời gian dài ngắn cùng nhanh chậm. Thời gian luôn luôn băng lãnh mà không hết ân tình làm ngày cày đêm cố định hướng về phía trước. Trôi qua, không lấy ý người trí vì chuyển di. Sớm, Lê Phỉ ngay tại bên đầm nước, ngửa đầu nhìn qua lơ lửng giữa không trung bên trong. Trên thân kim hoàng sắc quang vượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí tạo thành một cái viên cầu hình quang cháo. Đột nhiên Lê Phỉ trong lòng hơi động nói. Kim đan chân chính viên mãn. Bên ngoài quang cháo khép kín thành hình sao. Đến lúc đó, sư phụ nên liền chân chính tỉnh lại rồi. Hôm nay ngày thứ 7, quang cháo thoạt nhìn lập tức liền khép kín thành hình. Sư phụ lập tức liền muốn tỉnh lại rồi. Nói xong lời cuối cùng, Lê Phỉ cao giọng hoan hô lên. Nàng bên cạnh một bên nằm lấy một cái cao một trượng to lớn mà thon thả yêu nhã đan đỉnh hạc. Nghe đến Lê Phỉ nói, đứng lên cao kêu phụ họa. Tiểu đồng, ngươi cũng cho là như vậy, đúng không? Lê Phỉ chuyển thân khẩn trương dò hỏi, giống như mong muốn bức thiết đạt được cái khác, nhân tán thành không thói quen hài tử đồng dạng. Bị gọi là tiểu đồng đan đỉnh hạc gục đầu xuống, nhẹ nhàng một chút lấy đầu. Phụ hoạn Lê Phỉ hài lòng cười. Sư phụ nên lập tức liền muốn tỉnh lại. Ta đi gọi tỉnh sư đệ. Lê Phỉ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Liền vọt lên rồi, thủy liêm động thiên, cửa hang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Không lâu, Lê Phỉ cùng Trương Quân cùng một chỗ nhảy ra, thủy liêm động thiên. Ngay tại trong đầm nước hy đùa giỡn một cái hùng tráng đan đỉnh hạc. Nhìn thấy Trương Quân, kêu to một tiếng, bay tới, vây quanh Trương Quân bay một vòng, mới cùng Trương Quân cùng một chỗ rơi vào bên đầm nước. Mặc tuyết, Trương Quân nhìn xem bên cạnh mình đan đỉnh hạc, khẽ gật đầu một cái. Trương Quân vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến Lê Phỉ gieo hò nói. Sư đệ, mau nhìn, sư phụ ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng thành hình. Lê Phỉ lời còn chưa dứt, giữa không trung điển hoa chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt trong veo, trầm tĩnh, cơ trí mà ôn hòa. Điển hoa nhìn lướt qua toàn thân quang cháo. Quang cháo liền dần dần biến mất không thấy. Điển hoa nhẹ nhàng bay xuống tới, còn chưa rơi xuống đất, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận ngựa hí. Một đạo màu xanh gió trong nháy mắt liền lăng không đạp gió chạy đi qua. Thanh Phong, không nghĩ tới ngươi đã tấn cấp đến đại yêu cấp bậc. Thức tỉnh còn là ngự phong các loại thiên phú thần thông. Không tệ. Điển hoa nhẹ nhàng đối vây quanh hắn khoan khoái đạp gió chạy Thanh Phong. Cười nói, điển hoa sau khi hạ xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn xem chính mình Lê Phỉ cùng Trương Quân. Cười nói, mấy ngày gần đây nhất trải qua thế nào? Có cái gì khó khăn sao? Lê Phỉ cùng Trương Quân cùng một chỗ lắc đầu. Biểu thị không có. Trương Quân lại là phát hiện cách đó không xa đống lửa cùng một ít đồ ăn cặn bã. Lắc đầu nói, vi sư quên cho các ngươi chuẩn bị tích cốc đan. Lê Phỉ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đệ tử không ăn tích cốc đan cũng không có việc gì. Điển hoa đánh gãy nàng nói, một người cho bọn hắn ném một khỏa trước đó luyện chế tích cốc đan. Trịnh trọng nói, đối với sinh linh tới nói, ăn là nhân sinh là trọng yếu nhất một sự kiện. Chúng ta nhân tộc bởi vì ăn đồ chín mà càng thêm thông minh, bởi vì ăn thịt ăn mà càng cường tráng hơn. Võ giả liền 10 phần coi trọng ẩm thực, mà chúng ta tu tiên giả càng thêm phải chú ý ẩm thực. Người khác nhau đang ăn phương diện, khác biệt cực lớn. Võ giả uống thuốc thiện, mà chúng ta tu tiên giả ăn đan dược. Đan dược đối với chúng ta tới nói, liền là tốt nhất ẩm thực. Lê Phỉ cùng Trương Quân tiếp nhận tích cốc đan. Sau khi ăn vào, hành lễ biểu thị chính mình thụ giáo. Các ngươi không biết luyện đan, đợi lát nữa ta còn muốn bế quan 8 tháng, xem tới cần cho các ngươi chuẩn bị một nhóm đan dược. Điển Hoa tự lẩm bẩm một câu, trong lòng hơi động, có ý nghĩ, chỉ là thời cơ chưa tới, trước hết để cho tiên kiếm đi một chuyến đi. Nói đến tiên kiếm, ta an bài nhiệm vụ, nên hoàn thành sao? Điển Hoa ý thức kết nối, triệu hoán tiên kiếm trở về. Không lâu tiên kiếm liền vòng quanh tiên kính trở về. Điển Hoa kiểm tra một hồi tiên kính. An Châu 9 quận, mỗi cái quận đều ngốc đủ chỉnh chỉnh một ngày thời gian. Đã đem An Châu 9 quận vĩ mô số liệu thu thập hoàn thành. Những này, đủ, tại Điển Hoa tiếp xuống 8 tháng bế quan đột phá, thai nghén trong Nguyên Anh, có những này số liệu đủ. Đáng tiếc, ta bế quan sau đó, những này số liệu liền không thể kịp thời đổi mới. Không tới Nguyên Anh, không thể khế ước cái khác tiên khí làm bản mệnh pháp khí. Không thể luyện chế đối ứng tử khí. Không thì, mỗi cái quận đối ứng điểm chôn xuống một cái tử kính, liền có thể bất cứ lúc nào đổi mới. Hơn nữa, lần này đột phá Nguyên Anh cùng trước đó thiên nhân giao cảm khác biệt. Tiên kiếm làm bản mệnh pháp khí, là nhất định phải lưu lại bồi tiếp hắn cùng một chỗ bế quan tu luyện. Không thì, giống như vừa rồi dạng này, đang bế quan trong lúc tu luyện, tiên kiếm mang theo tiên kính đi một vòng. Không chỉ có An Châu 9 quận có thể làm được hạn lúc đổi mới, cũng có thể lấy trước đó phương pháp, đem toàn bộ Đại Chăn Cửu Châu 81 quận vĩ mô số liệu thu sạch tập hợp hoàn thành. Thậm chí cá biệt quận có thể hoàn thành chi tiết cặn kẽ thu thập. Điển Hoa thu tiên kính cùng tiên kiếm, lấy ra tiên điệp, xem xét bên trong tương quan số liệu. Nhìn thấy truyền đạo thiên hạ nhiệm vụ này độ hoàn thành rất cao. Mới 7 ngày thời gian, bút lông chế thành, mực nước chế thành, giấy trắng tạo ra đến, in ấn thuật cũng có. Hiện tại đã tiến nhập in ấn đạo môn tương quan sách vở. Như Đạo Kinh, Tiên Thiên Công, Quỷ Quái Tường Giải, các loại phổ cập khoa học loại thư tịch. Lấy rẻ tiền giá cả, hướng dân gian lan ra. Tiên hiệp thế giới liền là tiên hiệp thế giới, có được linh khí tẩm bổ. Thế giới này nhân kỳ thật đều là đặc biệt thông minh, đặc biệt là lột xác sau đó những người này, một điểm liền rõ ràng, chỉ là cấp ra khái niệm, vậy mà nhanh như vậy liền đem hắn thí nghiệm hoàn thiện. Điển Hoa nhìn thấy bên trong xuất lực nhiều nhất, cống hiến lớn nhất là lại là Huyền Khôi. Là hắn, nghĩ đến hắn đối sán đảo quán kinh doanh, hợp tình lý, vậy liền hắn đi, đại sảnh nhiệm vụ lập tức đổi mới một cái nhiệm vụ. Là loại hình mới, chỉ định nhiệm vụ, chỉ định truyền đạo thiên hạ, hệ liệt nhiệm vụ bên trong cống hiến nhiều nhất Huyền Khôi tới làm. Nhiệm vụ, tiếp đó Điển Hoa lấy ra tiên lô, để cho tiên kiếm lại lần nữa mang theo tiên lô, đi một chuyến sán đảo huyện. Lý Hiếu một mặt bi thương và mờ mịt ngồi tại sán đảo quán phòng khách, hướng Huyền Khôi kể rõ sinh hoạt cùng trong công việc khó khăn. Đặc biệt là phụ thân, mỗi lần nâng lên phụ thân, đều khóc không thành tiếng. Huyền Khôi ngồi ở bên cạnh, an ủi Lý Hiếu, chuyện cũ đã qua, xin nén bi thương. Lý Hiếu lắc đầu nói, ta cảm giác nhân sinh đột nhiên đã không còn phương hướng. Sở hữu ta người yêu đều sớm cách ta đi, bọn hắn qua đời cùng Hình Trinh Ti đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đều là bởi vì ta vì Hình Trinh Ti xuất sinh nhập tử, ném nhà cửa nghiệp, kết quả sau cùng lại rơi đến một cái. Ta thật mê mang, cảm giác chính mình trước đó phấn đấu hoàn toàn không có ý nghĩa. Huyền Khôi một bên than thở khẩu khí, một bên kiên nhẫn nghe, cầm lấy trên mặt bàn chén trà. Phát hiện lạnh, liền an bài khôi lỗi một lần nữa lên rồi trà nóng. Nghe đến Lý Hiếu đối hình trinh ti nản lòng thoái chí, do dự một chút nói, bần đạo người trong đạo môn, đối quan trường sự tình cũng không thành thạo. Bất quá, Lý cư sĩ ưu bỉu như vậy, vì hình trinh ti xuất sinh nhập tử, thậm chí tiến vào An Vương Phủ. Thế nào, cho tới bây giờ còn không có tấn cấp cương khí võ giả. Cái này thật có chút không tưởng nổi. Lý Hiếu thở dài nói, ai bảo ta đoạn thời gian trước, đắc tội An Vương Thế Tử, ứng thạch đâu này, cái này người xuất thân ly kỳ, từ nhỏ lưu lạc dân gian, lại thiên phú kinh người, là trong truyền thuyết huyết mạch võ giả, trở về An Vương Phủ, lập tức bị An Vương coi trọng, sắc phong làm Thế Tử, sau đó lại bị Hoàng tộc Võ Đạo Chí Tôn coi trọng, thu làm đệ tử, ta trong lúc vô tình đắc tội hắn. Cho nên, nói thật, cái này vào An Vương Phủ người ở bên ngoài xem tới, ta là được rồi trọng dụng, nhưng thật ra là bị An Vương Thế Tử điều đến bên người. Tốt tiếp tục tra tấn ta mà thôi. Kẻ này không có nhận qua hoàng tộc dạy dỗ, tâm tính có chút trái, từ nhỏ trà trộn bang phái, làm người mười phần sơ cuồng. Ai, Huyền Khôi đạo trưởng, ngài nói, hắn một cái đỉnh thiên đại nhân vật, làm sao lại dắt lấy ta cái này trong lúc vô tình đắc tội hắn tiểu nhân vật. Lưu luyến không buông tha đâu này. Huyền Khôi nghe xong, nghĩa phẫn điền ưng nói, cái này An Vương Thế Tử thật không phải thứ gì. Hừ, hoàng tộc cũng đều không phải thứ gì. Trước đó bách mạch đại hội, nếu không phải Điển Hoa Sư thúc tổ, còn có, trước đó yêu vương vây công Liên Bồng Đảo, chúng ta đạo môn một mực hoài nghi là hoàng tộc làm tay chân. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ, nếu không, hừ, Lý Hiếu ánh mắt bên trong đúng lúc toát ra mấy phần tán đồng. Thế nhưng chợt lóe lên, tranh thủ thời gian cúi đầu uống trà, Huyệt Khôi tiếp tục vì Lý Hiếu bất bình nói. Lý bộ đầu, bần đạo thật cảm thấy ngươi khuất tài, ngươi tài hoa, ngươi thiên phú, hoàn toàn là cho chúng ta đạo môn đoán mệnh mạch hệ mà sống a. Tựa như mấy ngày nay, ta sở dĩ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi như vậy, toàn bộ nhờ Lý bộ đầu chỉ điểm cùng giúp đỡ, xuất lực rất nhiều, nói công lao này ngươi có một nửa, một chút cũng không đủ. Ngươi trí tuệ dùng tại trên quan trường. Đáng tiếc, nếu như là Huyền Khôi xem lửa sau đó không sai biệt lắm, đang muốn tiếp tục, ngay tại gian phòng đả tọa Huyền Táng đột nhiên đứng dậy. Không để ý Huyền Khôi ngay tại tiếp khách, cũng không để ý tiếp đãi là Lý Hiếu. Huyền Khôi một mực coi trọng nhất nhân. Huyền Táng liều lĩnh đụng tiến đến, đánh gãy hai người nói chuyện. Huyền Khôi xem xét Huyền Táng bộ dáng, liền biết là việc gấp, đứng dậy dò hỏi, thế nào? Huyền Táng đang muốn mở miệng nói rõ, bất quá nhìn về phía Lý Hiếu. Lý Hiếu tranh thủ thời gian mong muốn đứng dậy cáo từ. Huyền Khôi chính nói đến chỗ mấu chốt, tự nhiên không muốn từ bỏ, liền ra vẻ phóng khoáng nói, Lý bộ đầu không phải ngoại nhân, không cần né tránh. Huyền Táng dứt khoát nói, có việc gấp, ngươi vào tiên điệp huyễn cảnh liền biết, ta hộ pháp cho ngươi. Huyệt Khôi để tỏ lòng đối Lý Hiếu coi trọng cùng tín nhiệm, lúc này liền xếp bằng ở phòng khách, lấy ra pháp điệp, tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Từ lúc Điển Hoa tại Bách Mạch Đại Hội hiện thân sau đó, từ lúc có tiên điệp huyễn cảnh, có đạo tàng, bách luyện viện, các loại tu chân nhất mạch chỉnh biên, tiên thiên công, bên trong đánh nhau ngồi cũng có nói rõ chi tiết. Đả tọa chậm rãi tại An Châu lưu truyền ra đến, đặc biệt là tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, là nhất chính quy tư thế. Người người đều là lấy đả tọa tư thế tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Lý Hiếu nhìn xem pháp điệp, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khát vọng, thần kỳ như vậy pháp khí. cũng liền người trong đạo môn có thể có được, cũng liền thần thông quảng đại, đương thế vô địch kiếm tiên đại nhân có thể luyện chế ra đến. Đồng thời lấy phương pháp đặc thù, cấp cho đạo môn những người khác cùng nhau sử dụng nó. Lý Hiếu có được Ứng Thận cho hắn cung cấp tình báo. Tự nhiên nghe nói qua tiên điệp huyễn cảnh, tiên điệp là cùng tiên kiếm một dạng thần kỳ tiên khí. Thậm chí tại Lý Hiếu xem tới, là so tiên kiếm càng thêm thần kỳ tạo vật. Nếu như là Điển Hoa tiên sư tự thân luyện chế pháp kiếm cùng pháp điệp, để cho hắn hai trước một lời, đối lập lực công kích cường đại pháp kiếm tới nói, Lý Hiếu khát vọng nhất, ngược lại là không có lực công kích, chỉ có phụ trợ công năng pháp điệp. Đáng tiếc, bất quá, cũng sắp rồi, chỉ kém một bước cuối cùng. Thuận lợi nói, hôm nay liền có thể lấy. Lý Hiếu ngồi ở chỗ đó, không dám động đậy dẫn phát Huyền Táng hoài nghi. Cổ nhìn về phía ngoài cửa, hoàn toàn đối Huyền Táng không bỏ phòng bộ dáng, nhìn về phía ngoài cửa trong hai mắt đều là cảnh giác. Hiển nhiên tại dùng hành động thực tế biểu đạt chính mình không có ác ý, còn khát vọng chính mình có thể xuất lực, đồng ý giúp đỡ tư thái. Huyệt Khôi tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh mới biết được Huyền Táng vì cái gì vội vã như vậy. Không nghĩ tới, hắn vậy mà bởi vì truyền đạo thiên hạ, nhiệm vụ này. Vào Điển Hoa sư thúc tổ mắt, ban bố từ trước tới nay cái thứ nhất chỉ định nhiệm vụ. Chỉ định tại truyền đạo thiên hạ, hệ liệt nhiệm vụ bên trong biểu hiện ưu dị hắn tới đón chịu một. Cái 10 phần đơn giản, thế nhưng điểm cống hiến đối lập phong phú mua sắm nhiệm vụ. Huyệt Khôi tại một đoàn người hâm mộ trong ánh mắt, đến đại sảnh nhiệm vụ nhận nhiệm vụ. Không dám trì hoãn, hướng đại sảnh nhiệm vụ bên trong các vị đạo hữu tạm biệt sau đó. Lập tức từ truyền đạo quảng trường trở về tiên thạch không gian. Đại sảnh nhiệm vụ bên trong, Định Tuệ bồi tiếp hắn sư huynh Định Thứ đứng ở trong đám người. Một mặt hâm mộ nhìn xem ly khai đại sảnh nhiệm vụ Huyền Khôi. Đối sư huynh Định Thứ cảm thán nói, không nghĩ tới. Cái này Huyền Khôi vậy mà liền vào sư thúc tổ mát. Trước đó tại Bách Mạch đại hội bên trên hỗn tiểu tử này dưới tình thế cấp bách, vậy mà đắc tội Điển Hoa sư thúc tổ. Điển Hoa sư thúc tổ tiểu trừng đại giới sau đó, cũng không có tiếp tục làm khó hắn, đối với hắn là đối xử như nhau. Sau đó thu thập chất ngọc cùng phân phát pháp điệp dạng này nhiệm vụ, cũng bởi vì hắn tính toán nửa cái chủ nhà, lại kinh doanh đắc lực, bị sư thúc tổ chỉ rõ cùng Định Tân sư huynh cùng một chỗ phụ trách việc này. Lần này, truyền đạo nhiệm vụ lại đem Huyền Khôi kinh doanh năng lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, lại lần nữa xuất đầu, thậm chí sư thúc tổ chỉ định hắn tới làm nhiệm vụ. Ai, sau này Huyệt Khôi có thể tính vào sư thúc tổ mắt rồi. Định Thứ cười nói, chúng ta ẩn thế nhất mạch, ở phương diện này vốn là không chiếm ưu thế, ngươi không cần chú ý. Hơn nữa, Huyệt Khôi nói thế nào cũng là chúng ta đoán mệnh mạch hệ, chung quy so đan dược mạch hệ nhân xuất đầu mạnh mẽ. Từ lúc lần thứ tư Bách Mạch đại hội bắt đầu, đoán mệnh mạch hệ cùng đan dược mạch hệ quan hệ vẫn rất cương qua lại căm thù, giống như tự mình sờ soạng hành vi. Phong thủy mạch hệ cái này phái trung gian chỉ là tiện thể, chủ yếu đen liền là đoán mệnh mạch hệ. Đoán mệnh mạch hệ nhập thế phái, bởi vì truyền thừa bí thuật ảnh hưởng khí vận chờ nguyên nhân, coi như nhập thế cũng rất điệu thấp, cùng đan dược mạch hệ chưa từng vãng lai, cũng một mực bội chịu chèn ép. Đoán mệnh mạch hệ mặc dù là cái thứ hai sinh ra mạch hệ, lại bởi vì truyền thừa bí thuật nguyên nhân, một mực nhân khẩu không vượng, không chỉ có ảnh hưởng khí vận, còn ảnh hưởng thọ nguyên, để cho đoán mệnh mạch hệ càng là khó có thể phát triển. Thẳng đến, bọn hắn đều nói Điển Hoa sư thúc tổ thiên vị phong thủy mạch hệ cùng đan dược mạch hệ. Định Thứ lại cầm tương phản ý kiến, cho rằng Điển Hoa Sư Thúc Tổ càng thêm thiên vị vận mệnh nhiều thăng trầm đoán mệnh mạch hệ một phần. Định Thứ cười nói, có cơ hội vì ta dẫn kiến một tái Huyền Khôi đạo hữu. Đây là chúng ta đoán mệnh mạch hệ Tuấn Kiệt a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.